Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 119. Mặc Bảo cố ý lộ ra biểu cảm rất căm giận, nôn hù hù nghe được, nở nụ cười, không có việc gì, người xấu luôn bị trừng phạt, ngày mai nhất định có thể thấy được. Được rồi, mau dọn dẹp bàn chúng ta ăn cơm. Vâng, mẹ. Mặc Bảo lập tức đi đến bên cạnh cái bàn nhỏ, cùng Nhược Nhược thu dọn đồ đạc phía trên bàn. Vẫn là món ăn hai anh em rất thích ăn, có cơm nắm rau tía, cá tuyết chiên thơm, trứng gà xào cà chua, vân vân. Thức ăn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mọi thứ đều được nấu rất tỉ mỉ. Mặc Bảo ngồi xuống, khoảnh khắc bàn tay nhỏ của cậu cầm đũa lên, bỗng nhiên lại nghĩ tới Hoắc Dận. Mấy thứ này, có phải Hoắc Dận cũng chưa từng ăn qua? Mặc Bảo có cảm giác khó chịu. Ong, ong ong, alo, ai đó? Ôn Hủ Hủ lúc này không để ý đến con trai, cô còn đang thu dọn ở trong phòng bếp, nhân tiện giúp hai con xới cơm. Đúng lúc này, điện thoại di động cô đặt ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên. Alo, Hủ Hủ, gì là dì Lan đây? Tối nay con có thời gian không? Cậu con hình như lại phát bệnh rồi, nếu con có thời gian thì qua đây châm cứu giúp cậu ấy, dì thấy lúc trước con châm cứu cho cậu ấy rất hiệu quả. Là dì Lan gọi điện thoại tới. Dì nói bệnh cũ của cậu cô lại tái phát. Trời lạnh như vậy, bệnh tình của cậu cô phát tác cũng rất bình thường. Ôn Hủ Hủ liếc nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, đồng ý. Được, con ăn cơm xong sẽ qua ngay. Dì Lan rất vui khi nghe được điều này. Vậy thì tốt quá, vậy thì thế này, dì sẽ qua nhà giúp con trông hai đứa nhỏ. Nếu để chúng ở nhà đêm nay con cũng không thể nào yên tâm được, con thấy thế nào? Vâng, được. Ôn Hủ Hủ đồng ý, sau đó cô cúp điện thoại liền nhanh chóng lấy phần cơm của mình ra ăn. Mặc Mặc, Nhược Nhược, lát nữa mẹ phải đến nhà ông bà cậu một chuyến, vì chân đau của ông cậu lại tái phát. Mẹ qua châm cứu cho ông cậu một lát, các con cứ ở nhà lát nữa bà Lan sẽ tới, được không? Vâng, mẹ. Nhược Nhược vốn đã bắt đầu ăn từng ngụm cơm lập tức dùng giọng điệu trẻ con của mình đồng ý, Mặc Bảo cũng tỏ vẻ không có vấn đề. Nếu mẹ đến nhà ông cậu, vậy thì không phải do cậu cố ý ngăn cản không cho mẹ đi Vịnh Thiền Thủy. Nếu sau này Hoắc Dận có hỏi tới, cậu cũng có thể nói chuyện không liên quan gì đến cậu. Nghĩ đến đây, cậu chợt cảm thấy trong lòng thoải mái không ít. Vì thế sau khi ba mẹ con ăn cơm tối xong, Ôn Hủ Hủ đi thu dọn mang theo túi châm liền xuất phát. Hoàng Đình số 1, Vịnh Thiền Thủy. Tối nay Hoắc Tư Tước trở về rất sớm. Đại khái là hơn 7 giờ đã về đến nhà. Hả, ông chủ về sớm vậy sao? Chị Vương thấy hắn hôm nay về sớm như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Cách chương.